Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, chỉ huy binh đoàn du kích Livery cố gắng kiên nhẫn ngồi nghe vị báo cáo viên cô T.S. Amosky diễn thuyết. Nhưng cuối cùng, anh cảm thấy không thể chịu nổi câu chuyện ba hoa của một kẻ không có nghề. Rồi cuối cùng, buổi họp kín kết thúc khá rời rạc, không như mong muốn của cô T.S. Ngày lễ phục sinh tại làng Kutenu, mọi người đang tổ chức tiệc chia tay tân binh bị bắt đi lính cho quân Cossack. Lão Vlad Fakhomovich Gladuin cố gắng diễn thuyết để lên tinh thần cho tân binh trước khi họ lên đường. Đám lính trẻ nhanh chóng say khướt và bắt đầu bày trò mắng nhiếc ẩu đả nhau. Một người say rượu nào đó đã làm nổ một quả lựu đạn, gây ra cảnh hỗn loạn trong bữa tiệc. Bác sĩ Zivago bị quân du kích cầm tù đã hơn một năm. Quân du kích đối xử khá nhã nhặn với Zivago, nhưng chàng biết mình không thể nào thoát được để đi tìm vợ con. Sau ba lần tìm cách trốn rồi bị bắt, thì chàng đành từ bỏ ý định chạy trốn của mình. Chiến sự giữa quân du kích và quân đội Cossack ngày càng ác liệt, khiến Zivago rất lo lắng cho vợ con mình. Hơn một năm qua, chàng không có một thông tin gì về những người thân yêu. Một lần đi tới thị trấn để tiếp nhận một kho thuốc, thì Zivago gặp người bạn đồng hành với vợ chồng mình trên xe lửa là Chivunova. Bây giờ qua giọng đọc Minh Nguyệt, các bạn cùng nghe những trang tiếp theo của tiểu thuyết Bác sĩ Zivago của nhà văn Nga Boris Pasternak, bản dịch của dịch giả Lê Khánh Trường. Trong khi đó, tai họa xảy ra với những người thân yêu của chị. Chị được tin làng Videtenik bị triệt hạ vì không tuân lệnh trưng thu lương thực thừa. Nhà của mẹ con Vasya bị cháy và có một người trong gia đình bị chết. Nhà bà chị Galuzina ở Krestovod-Vizhensk thì bị tịch thu gia sản. Ông anh rể của chị bị bỏ tù hoặc bị xử bắn. Thằng cháu thì mất tích. Thời gian đầu bà chị Galuzina lâm cảnh đói khát khổ sở. Nhưng bây giờ đang đi ở trong một gia đình nông dân có họ hàng xa tại xóm thợ Vonask. Tình cờ Chiakunova lại làm công trong cái hiệu thuốc Paginsk mà bác sĩ Zivago có nhiệm vụ tịch thu tài sản. Việc tịch thu này sẽ đẩy tất cả những người sống nhờ vào tiệm thuốc, trong đó có chị, tới cảnh kiệt quệ. Nhưng bác sĩ Zivago đâu có quyền bãi lệnh. Chiakunova đã chứng kiến việc tịch thu kho thuốc ấy. Chiếc xe của Zivago được đưa vào sân sau của tiệm thuốc đến tận cửa kho. Các chai thuốc, các thùng thuốc được buộc bằng cành liễu nhỏ bị khuân từ trong kho ra để chất lên xe. Các nhân viên của tiệm thuốc buồn bã nhìn cảnh ấy và tâm trạng của họ dường như lây sang cả con ngựa gầy còm, ghẻ lở của tiệm thuốc đang đứng trong tàu ngựa ngó ra. Ngày mưa sắp tàn, trời quang được một chút, mặt trời đang lặn, hé ra sau những đám mây đen bao bọc. Trong chốc lát, ném những tia nắng màu đồng đỏ sậm xuống sân, nhuộm vàng mấy vũng phân ngựa nhão nhoẹt một cách đáng sợ. Nước phân quá đậm đặc, gió không lay động nổi vũng nước ấy. Nhưng đám nước mưa tràn ngập ngoài đường cái thì gợn sóng lấp loáng với những tia nắng đỏ bầm. Đoàn quân vẫn đi, đi mãi hai bên mép đường, vòng tránh các vũng nước sâu như ao hồ. Trong số thuốc men tịch thu được có cả một hộp cocaine, thứ ma túy mà vị chỉ huy du kích luôn đem ra hít người ít lâu nay. Bác sĩ bận lút đầu với công việc của đoàn quân ở rừng. Mùa đông thì bệnh sốt phát ban, mùa hè thì bệnh kết lị, cộng với số thương binh ngày một nhiều do chiến sự gia tăng. Mặc dù gặp thất bại và chủ yếu phải rút lui, hàng ngũ du kích quân không ngừng được bổ sung bởi những người dân mới vùng dậy ở các vùng đoàn quân đi qua và bởi những người rời bỏ hàng ngũ kẻ thù chạy sang với du kích. Trong vòng một năm rưỡi, Zivago ở với họ, số lượng du kích quân đã tăng lên 10 lần. thực sự bằng con số mà Liveri bịa ra để khoe khoang tại cuộc họp ban tham mưu bí mật ở thành phố Krestovo-Vizhensk hôm nào. Zhivago có thêm mấy y tá quân y mới ra trường, đủ trình độ cần thiết phụ giúp chàng. Về điều trị thương binh, cánh tay phải của chàng là Krendi Lajos, đảng viên Cộng sản Hungary, bác sĩ quân y, bị Áo bắt làm tù binh, mà ở trại người ta gọi là đồng chí Lajusi. Và viên y sĩ người Khovat tên là Angelia, cũng là tù binh của Áo. Với Lajos, Zhivago trao đổi bằng tiếng Đức. Người thứ hai, vốn gốc dân Slavơ miền Ban Căng, thì hiểu lõm bõm đôi chút tiếng Nga. Theo Công ước Quốc tế về Hội Chữ Thập Đỏ, các bác sĩ quân y và nhân viên các đơn vị cứu thương không được quyền võ trang và tham chiến. Nhưng một lần, bác sĩ Zhivago đã buộc phải vi phạm quy chế ấy, trái với ý muốn của chàng. Chàng bị đụng một trận đánh nhỏ giữa cánh đồng, phải chia sẻ số phận với các chiến hữu và phải bắn để tự vệ. Đơn vị du kích nằm dài thành phòng tuyến ở bìa rừng. Zhivago nằm cạnh anh chiến sĩ điện báo. Phía sau lưng đơn vị là rừng taiga. Đằng trước mặt là một bãi trống khá rộng và trơ trụi, nơi bọn bạch vệ đang xông lên tiến công. Chúng đã tới rất gần. Zhivago nhìn rõ mặt từng đứa. Đó là những cậu thiếu niên, thanh niên, trẻ măng, xuất thân từ các tầng lớp không phải quân nhân của xã hội thủ đô và những người nhiều tuổi hơn bị động viên từ lực lượng dự bị. Nhưng sự hăng hái được khởi xướng từ bọn trẻ, những sinh viên năm thứ nhất, các học sinh trường trung học hệ 8 năm mới ghi tên làm quân tình nguyện. Bác sĩ không quen biết tên nào cả, nhưng khuôn mặt của một nửa số lính ấy khá quen thuộc đối với chàng. Một số tên gợi chàng nhớ đến các bạn học ngày xưa. Không chừng chúng nó là con em của họ cũng nên. Những đứa khác tựa hồ chàng thường gặp giữa đám đông trong nhà hát hay ngoài đường phố hồi xưa. Những khuôn mặt biểu cảm, hấp dẫn của chúng, chàng cảm thấy gần gũi, gần như của những người cùng giới với chàng vậy. Ý thức nghĩa vụ, theo quan niệm của chúng, đã khích lệ chúng trở nên hăng say cuồng nhiệt một cách vô ích và đầy khiêu khích. Chúng tiến thành một hàng thưa thớt, ưỡn ngực hiên ngang hơn cả sĩ quan ngự lâm quân. Chúng bất chấp nguy hiểm, không thèm chạy từng quãng hoặc nằm xuống đất, mặc dù bãi trống có nhiều mô đất và gò đống dùng để ẩn nấp rất tốt. Làn đạn của quân du kích quét ngã chúng gần hết. Ở giữa bãi trống trơ trụi, nơi bọn bạch vệ đang tiến công, có một cây bị chết cháy. Nó bị sét đánh, bị lửa thiêu hoặc bị đốt xém bởi các cuộc giao tranh trước đây. Mỗi tên lính bộ binh tình nguyện kia trong lúc tiến lên đều nhìn vào cái cây ấy, cố chống chọi cái ý muốn nấp vào sau thân cây để nhắm bắn chính xác và an toàn hơn. Nhưng chúng coi khinh đó và tiếp tục tiến tới. Du kích chỉ có một ít đạn nên phải tiết kiệm. Lệnh đưa ra và được tất cả ủng hộ là chỉ bắn từ cự ly gần và từ những vị trí thấy rõ mục tiêu. Zhivago không có súng, nằm trên cỏ quan sát diễn biến trận đánh. Toàn bộ sự thông cảm chàng dành cho các bọn trẻ đang chết một cách anh dũng kia. Chàng thật tâm mong cho chúng thắng trận. Đó là con em những gia đình rõ ràng, rất gần gũi về tinh thần với chàng, có cùng nền giáo dục, cùng nền nếp luân lý, cùng những quan niệm như chàng. Chàng thoáng nảy ra ý nghĩ chạy xuống bãi trống đầu hàng chúng, sau đó sẽ lấy lại được tự do. Nhưng làm như thế là liều lĩnh, quá nguy hiểm. Giả sử chàng chạy được tới giữa bãi trống, giơ tay lên cao, thì chàng có thể sẽ bị hạ thủ từ cả hai phía, vào lưng và vào ngực. Phía du kích thì để trừng phạt chàng về tội phản bội. Còn phía bạch vệ thì vì không hiểu ý định của chàng. Chàng đã mấy lần lâm vào cảnh ngộ tương tự. Chàng đã suy tính mọi khả năng. Và từ lâu, chàng đã gạt bỏ mọi kế hoạch trốn chạy ấy. Chàng đành nhẫn nhục bằng lòng với hai cảm xúc trái ngược ấy. Nằm sấp, hướng mặt về phía bãi trống, không có vũ khí, nấp mình trong cỏ mà theo dõi diễn biến trận đánh. Xong phải nằm một chỗ quan sát thụ động trận đánh một mất một còn đang diễn ra quanh mình thì quả là vô nghĩa và vượt quá sức người. Và vấn đề không phải lòng trung thành với cái bên đang cầm chân chàng, không phải ở sự tự bảo vệ mình mà là ở chỗ phải tuân theo diễn biến trước mắt, phải phục tùng những quy luật của tấn thảm kịch đang diễn ra xung quanh chàng. Không tham gia vào đó tức là chống lại quy luật, cần phải làm những gì người ta đang làm. Trận đánh đang diễn ra, người ta đang bắn vào chàng và các chiến hữu của chàng, thì cần phải bắn trả. Bởi vậy, khi anh chiến sĩ điện báo nằm bên cạnh chàng dẫy đành đạch, rồi nằm duỗi thẳng cẳng bất động, thì chàng bèn bò lại bên anh ta, gỡ lấy bao đạn và cây súng, trở về chỗ cũ của mình, nạp đạn vào súng và bắn hết viên nọ đến viên kia. Nhưng lòng thương hại không cho phép chàng nhắm vào những thanh niên mà chàng cảm mến, mà bắn chỉ thiên thì là hành động quá ngu ngốc và lố bịch, trái với dự định của chàng. Vì thế chàng chọn những lúc không có ai giữa tầm súng của chàng và mục tiêu để ngắm bắn vào cái cây khô cháy. Chàng có thủ pháp riêng của chàng. Lúc điểm ngắm chính xác dần, chàng sẽ ấn tay vào cò súng, ấn rất nhẹ, theo kiểu bắn chơi, để viên đạn bay đi theo đúng dự kiến, trúng vào các cành thấp xung quanh cây cây cháy xém, làm cho chúng rơi lả tả. Nhưng than ôi, dù chàng hết sức cẩn thận để khỏi bắn trúng ai, song kẻ này kẻ nọ trong đám lính đang tấn công vẫn hiện ra vào cái khoảnh khắc quyết định giữa chàng và mục tiêu để rơi đúng vào xạ tuyến khi súng nổ. Chàng đã bắn bị thương hai tên. Tên thứ ba, vô phúc, gục chết gần gốc cây. Cuối cùng, tên chỉ huy bạch vệ cầm chắc là cuộc tấn công chỉ vô ích, bèn ra lệnh rút lui. Đơn vị du kích ít người, lực lượng chính không có ở đây. Một số đang trên đường hành quân, một số đang giao chiến với những lực lượng lớn hơn của quân địch ở phía khác. Để khỏi bộc lộ sự thua kém về quân số của mình, anh em du kích không xông ra truy kích bọn địch. Y sĩ Angelia dẫn hai y tá mang cáng ra bìa rừng. Zivago bảo họ săn sóc thương binh. Còn chàng bước tới chỗ anh lính điện báo đang nằm bất động, với hy vọng mong manh rằng anh ta còn thở, may ra thì có thể cứu sống. Nhưng anh ta đã chết. Để kiểm tra cho chắc chắn, Zivago cởi cúc áo sơ mi trên ngực anh ta và áp tai nghe tim. Tim đã ngừng đập. Người chết đeo ở cổ một cái hộp nhỏ đựng ảnh. Zivago gỡ cái hộp ra. Trong hộp có một tờ giấy nhỏ được gấp lại. Các mép gấp đã sờn hết, bọc trong một mảnh vải. Bác sĩ giở từng tờ giấy ra. Nó bị nát bở đến một nửa. Mảnh giấy ghép những câu trích từ bài Thánh Ca thứ 90 với những chữ sửa đổi, thêm thắt và dân chúng thường đưa vào các bài kinh, càng về sau càng xa với nguyên bản. Những câu văn của giáo hội Slaver được dịch sang tiếng Nga. Nguyên văn trong Thánh Ca: người sống dưới sự che chở của đấng tối cao. Trong bản dịch lại trở thành đầu đề của lời cầu sự che chở sống động. Câu thơ trong Thánh Ca: ngươi sẽ không sợ mũi tên bay giữa ban ngày, lại biến thành lời khích lệ: chớ có sợ mũi tên của chiến tranh. Thánh Ca nói: bởi lẽ nó đã biết danh ta, thì trong tờ giấy ghi: nó biết danh ta quá muộn. Và trong sầu não: ta sẽ ở cùng ngươi, bị viết chệch thành: mùa đông giá lạnh sắp đến cùng ngươi. Bản Thánh Ca được coi là linh diệu, che mũi tên hòn đạn. Trong cuộc chiến tranh đế quốc 1914-1918, binh lính đã đeo nó làm bùa hộ mệnh. Hàng chục năm trôi qua và mãi về sau, những người bị giam cầm đã khâu nó vào quần áo và thầm đọc đi đọc lại khi bị gọi đi lấy cung vào ban đêm. Từ chỗ anh chiến sĩ điện báo, Zivago đi ra bãi trống tới bên xác tên bạch vệ trẻ tuổi bị chàng bắn chết. Trên khuôn mặt khôi ngô của hắn có thể đọc được những nét hồn nhiên vô tội và nỗi đau khổ đầy bao dung. Mình giết hắn làm gì nhỉ? Zivago tự hỏi. Chàng cởi cúc áo capot của hắn rồi mở phanh vạt áo. Trên lớp vải lót, họ tên của hắn được thêu bằng chữ xiên xiên rất đẹp bởi một bàn tay cẩn thận và âu yếm, chắc là bàn tay người mẹ. Serioza Rancevic. Từ chỗ vạt áo sơ mi, lòi ra một cây thánh giá nhỏ, một tấm ảnh đeo tròn tròn và một chiếc hộp dẹt bằng vàng. Nắp hộp bị thủng một lỗ bằng đầu đinh. Chiếc hộp nửa đóng nửa mở. Một mảnh giấy gấp rơi ra. Zivago giở mảnh giấy và tưởng mình nhìn nhầm. Đó cũng chính là bản Thánh Ca số 90, có điều được in bằng tiếng Slaver đúng như nguyên bản của nó. Đúng lúc đó, Serioza rên lên một tiếng, cựa quậy chân tay. Cậu ta còn sống. Sau đó mới biết cậu ta chỉ bị chấn thương nhẹ ở bên trong. Viên đạn ở cuối tầm bay đập vào mép cứng của lá bùa hộ mệnh người mẹ khâu cho cậu ta, đã cứu cậu ta thoát chết. Nhưng biết làm gì với gã thiếu niên bất tỉnh nhân sự này? Thời kỳ này, sự hung dữ của lính tráng lên tới cực điểm. Tù binh bị bắn bỏ giữa đường dẫn dài. Thương binh của đối phương bị giết chết luôn tại trận. Với thành phần luôn luôn thay đổi của quân đội ở rừng, khi thì nhận thêm những thợ săn mới, khi thì có kẻ bỏ trốn hoặc chạy sang hàng ngũ kẻ thù. Nếu biết giữ bí mật, thật cẩn thận, có thể nói dối mọi người rằng Serioza là một chiến sĩ mới gia nhập đơn vị. Zhivago lột lấy quần áo ngoài của anh chiến sĩ điện báo đã chết, rồi với sự trợ giúp của Angelia, người mà chàng ngỏ cho biết ý đồ của chàng. Chàng thay quần áo cho gã thiếu niên, lúc ấy vẫn chưa tỉnh lại. Chàng và viên y sĩ săn sóc cậu ta. Khi Serioza hoàn toàn bình phục, họ để cậu ta ra đi, mặc dù cậu ta không giấu giếm hai ân nhân của mình, rằng cậu ta sẽ trở lại với quân đội Côn Sắc và sẽ tiếp tục chiến đấu với Hồng quân. Vào mùa thu, du kích đóng căn cứ ở Mõm Cáo, một khu rừng nhỏ nằm trên một quả đồi. Ở dưới chân đồi, từ ba phía có một dòng sông chảy xiết, sủi bọt trắng xóa, cứ xói mãi vào bờ thành các ổ lõm. Trước khi du kích đến, bọn bạch vệ dưới quyền tướng Capen đã đóng doanh trại mùa đông ở đây. Bằng sức lực của chúng và huy động dân cư quanh vùng, chúng đã dựng lên các đột lũy trong rừng. Đến mùa xuân thì chúng bỏ đi. Bây giờ du kích tận dụng các căn hầm, công sự và hào giao thông còn nguyên vẹn. Livery và bác sĩ Zhivago ở cùng một căn hầm. Đã hai đêm, anh ta luôn miệng trò chuyện với chàng, khiến chàng mất cả ngủ. Ước gì tôi biết hiện giờ cái ông già đáng kính của tôi, cha tôi mà, đang làm gì. Lạy Chúa, sao mình ghét cái giọng nói trò hề ấy thế không biết. Zhivago nghĩ thầm, trông hắn giống cha như đúc. Căn cứ vào các buổi trao đổi trước đây của chúng ta, tôi kết luận rằng bác sĩ biết khá rõ về lão già ấy, và tôi có cảm tưởng bác sĩ nghĩ tương đối tốt về lão, phải vậy không, thưa quý ngài đốc tờ? Ông Livery, ngày mai chúng ta phải họp bàn về bầu cử ở trên ngọn gò trong rừng thưa. Ngoài ra, sắp phải lập phiên tòa xét xử mấy cậu y tá nấu rượu trái phép. Tôi và Lyot chưa chuẩn bị xong hồ sơ tài liệu về vụ đó. Sáng mai, chúng tôi sẽ họp bàn với nhau, thế mà hai đêm nay tôi không ngủ được. Tại gác việc nói chuyện lại vào dịp khác nhé. Mong ông làm ơn cho tôi giờ. Không, dầu sao ta cũng trở lại chuyện lão Mikulison cái đã. Bác sĩ có nhận xét gì về lão khọm xa ấy? Ông Livery, cha ông còn trẻ lắm mà. Tôi không hiểu tại sao ông lại gọi cha mình như thế. Còn bây giờ thì tôi xin trả lời câu hỏi của ông. Tôi vẫn thường bảo với ông rằng tôi không thông thạo các đặc trưng riêng biệt của chủ nghĩa xã hội, nên tôi không thấy có sự dị biệt giữa những người Bolshevik với những nhà xã hội khác. Cha của ông nằm trong số những người làm cho nước Nga lâm cảnh nhiễu nhương rối loạn trong mấy năm qua. Cha của ông là típ người có tính cách mạng. Cả cha con ông đều đại diện cho đặc điểm phân xã của dân Nga. Đó là lời khen ngợi hay là chê trách đấy? Một lần nữa tôi đề nghị gác cuộc tranh luận vào dịp khác thuận tiện hơn. Ngoài ra, tôi lưu ý ông về món cocaine mà ông lại cứ đem ra ngửi hít vô điều độ ấy. Ông cứ tự tiện lấy cocaine trong tủ thuốc dự trữ mà tôi có trách nhiệm bảo quản. Chúng ta cần dùng nó vào các mục đích khác. Đấy là chưa nói đến chuyện nó là một thứ độc dược và tôi phải chịu trách nhiệm với sức khỏe của ông. Hôm qua bác sĩ lại không dự lớp huấn luyện. Bác sĩ mắc căn bệnh suy dinh dưỡng ý thức xã hội, y như các mụ nhà quê thất học và bọn tiểu thị dân lạc hậu. Trong khi ngài lại là bác sĩ, một người uyên bác và thậm chí hình như còn viết sách nữa. Bác sĩ hãy giải thích xem tại sao hai chuyện đó lại có thể đi đôi với nhau nào? Tôi không biết tại sao. Chắc hai chuyện đó không thể đi đôi với nhau. Nhưng biết làm thế nào được. Hoàn cảnh tôi thật đáng thương. Nhẫn nhục còn tệ hơn cả kiêu căng. Bác sĩ chớ nên cười giễu cợt theo kiểu đó, mà hãy nghiên cứu chương trình huấn luyện của chúng tôi thì sẽ thấy ngay sự kiêu căng của bác sĩ là không đúng chỗ chút nào. Ông muốn nói sao tùy ông, sao lại có chuyện kiêu căng ở đây? Tôi rất khâm phục công tác giáo dục của các ông. Tôi có đọc bản đề cương tóm tắt những vấn đề được đem ra thảo luận hàng ngày. Những tư tưởng của ông về sự phát triển tinh thần của binh sĩ, tôi biết cả. Tôi rất khâm phục. Tất cả những điều ông nói về thái độ của người chiến sĩ quân đội nhân dân đối với các đồng chí, đối với những kẻ yếu đuối, những kẻ không được ai che chở, đối với phụ nữ, đạo đức và danh dự trong sáng. Tất cả gần giống như những gì đã tạo nên công xã Zhukhobor. Đó là một kiểu học thuyết Tolstoy. Đó là mơ ước về một cuộc sống xứng đáng. Tuổi niên thiếu của tôi đã được nuôi dưỡng bằng tất cả những quan điểm ấy. Tại sao tôi lại đi giễu cợt nó kia chứ? Nhưng trước hết, những tư tưởng về sự hoàn thiện toàn bộ theo như quan niệm từ sau cách mạng tháng 10 đến nay không khích lệ được tôi. Thứ đến là tất cả những chuyện đó còn lâu mới được thực hiện và mới chỉ là những lời nói suông về chuyện đó mà người ta đã phải trả bằng biển máu, khiến tôi thấy có lẽ mục tiêu không biện minh được cho phương tiện. Cuối cùng, và cũng là điểm chủ yếu, khi tôi nghe nhắc đến việc cải tạo đời sống thì tôi không còn làm chủ bản thân được nữa và đâm ra thất vọng. Cải tạo đời sống, những người lập luận kiểu đó có thể là những người rất từng trải nhưng lại chưa lần nào biết rõ cuộc sống, chưa cảm nhận được tinh thần của nó, linh hồn của nó. Đối với họ, cuộc sống chỉ là một cục nguyên thô, chưa được bàn tay gọt đẽo cho đẹp đẽ, cần phải được họ chế biến. Song đời sống chẳng bao giờ là nguyên liệu hay vật liệu cả. Cuộc sống, ông nên nhớ, luôn luôn tự đổi mới bản thân nó. Luôn luôn và mãi mãi chế biến căn nguyên. Luôn luôn và mãi mãi tự cải tạo và tái hiện. Tự nó cao hơn mọi thứ lý luận ngu muội của chúng tôi và của các ông. Dẫu vậy, tôi dám góp ý với bác sĩ rằng việc tham dự các buổi họp và tiếp xúc với những con người kỳ diệu của chúng tôi sẽ nâng cao tinh thần cho bác sĩ đấy. Bác sĩ sẽ không sa vào tâm trạng sầu muộn như thế. Tôi biết vì sao bác sĩ có tâm trạng ấy. Bác sĩ buồn phiền vì cảnh chúng ta bị đánh tới tấp và không thấy le lói tia hy vọng nào chứ gì. Nhưng ông bạn ơi, đừng bao giờ hoảng sợ cả. Tôi còn biết nhiều chuyện kinh khủng hơn gấp bội có liên quan trực tiếp đến tôi. Tạm thời tôi chưa công bố. Dẫu thế, tôi đâu có bối rối. Thất bại của chúng ta chỉ mang tính chất tạm thời. Tên côn sắc ắt phải chết. Bác sĩ hãy nhớ lời tôi. Rồi bác sĩ sẽ thấy. Chúng tôi nhất định thắng. Xin cứ yên tâm đi. Thế này thì quái lạ thật. Zhivago nghĩ thầm. Thật là trẻ con. Thật là thiển cận. Mình luôn miệng khẳng định với hắn rằng quan điểm của chúng ta đối lập nhau. Hắn dùng sức mạnh bắt cóc mình và cầm chân mình ở bên hắn. Thế mà hắn lại cứ tưởng rằng các thất bại của hắn khiến mình buồn phiền. Rằng các dự tính và hy vọng của hắn sẽ truyền nhuệ khí cho mình. Thật là mù quáng. Đối với hắn, lợi ích của cách mạng với sự tồn tại của hệ thống mặt trời chỉ là một. Zhivago tức sôi máu, chàng không trả lời, chỉ nhún vai, cũng chẳng thèm giấu sự ngây thơ của Livery đã vượt quá sức chịu đựng của chàng, đang phải cố kìm mình lại. Thái độ đó không lọt khỏi mắt của Livery. Nổi nóng là đuối lý đấy, ông Thiên Lôi ạ. Livery nói. Ông nên hiểu, ông cần hiểu rằng tất cả những thứ đó chẳng có nghĩa lý gì đối với tôi cả. Thiên Lôi, đừng bao giờ hoảng sợ. Đã nói thì nói cho chót. Moa đã làm xong việc của nó, Moa có thể ra đi. Tất cả những lối nói tầm thường ấy đều vô nghĩa lý đối với tôi. Tôi sẽ nói, nhưng sẽ không nói cho chót, dù ông có uất lên cũng mặc ông. Tôi cứ giả dụ các ông là cây đuốc sáng, là những người giải phóng của nước Nga. Rằng không có các ông thì nước Nga sẽ bị diệt vong, bị rơi vào vũng bùn cơ cực và tăm tối, thì tôi cũng vẫn bất cần các ông. Tôi không thích các ông. Và cuối cùng, các ông hãy xéo đi đâu thì đi. Những vị điều khiển tư tưởng của các ông mắc cái tội tung ra hàng đống câu cách ngôn, nhưng lại quên mất điều chủ yếu là không thể ép riêng nhau. Nên họ nhiễm cái thói quen, đem lại tự do và hạnh phúc cho người khác, đặc biệt là những người không hề xin xỏ họ hai thứ ấy. Chắc các ông tưởng rằng không còn chỗ nào tốt hơn cho tôi bằng cái căn cứ của ông và các chiến hữu của ông. Chắc tôi phải cảm ơn và cầu chúc cho ông vì được giam chân ở đây. Vì ông đã giải phóng tôi khỏi gia đình tôi, khỏi con trai của tôi, khỏi ngôi nhà này, công việc và tất thảy những gì thân thiết đối với tôi, những gì hợp thành cuộc sống của tôi. Người ta đồn đến tận đây rằng có một đơn vị lạ mặt, không phải người Nga, đã đột kích vào Varukino. Nghe đâu mọi thứ đều bị triệt hạ và cướp phá. Kamendovsky không phủ nhận tin ấy. Hình như người nhà của tôi và của ông đều may mắn chạy thoát. Một lũ người mắt xích, mặc áo bông trần và mũ lông cao, trong một hôm thời tiết rét buốt khủng khiếp, đã vượt sông Runva đóng băng và lạnh lùng, không thèm nói lửa lời, đã bắn chết mọi sinh vật ở khu trại, rồi rút lui cũng bí ẩn như khi xuất hiện. Ông có biết gì về vụ đó không? Có thật vậy không? Chuyện bịa đặt nhảm nhí, chuyện ngồi lê đôi mách vô căn cứ. Nếu ông tử tế và độ lượng như trong những bài lên lớp của ông về giáo dục đạo đức cho binh sĩ, thì ông hãy thả tôi ra. Tôi sẽ đi tìm gia quyến, những người thậm chí tôi chả còn biết sống chết ra sao và đang ở đâu nữa. Bằng không, xin ông im đi và hãy để cho tôi yên. Bởi vì ngoài cái đó ra, tôi chẳng thiết gì hết và tôi không chịu trách nhiệm về việc mình đã làm. Cuối cùng thì, mẹ kiếp, tôi cũng hoàn toàn có quyền buồn ngủ chứ. Zhivago nằm sấp xuống giường, gục mặt vào gối. Chàng cố tìm cách không nghe Livery thanh minh và tiếp tục an ủi chàng. Rằng sang xuân, bọn bạch vệ chắc chắn sẽ bị đập tan. Cuộc nội chiến sẽ chấm dứt. Mọi người sẽ được hưởng tự do, hạnh phúc và hòa bình. Bấy giờ, không ai dám giữ chân bác sĩ nữa. Nhưng từ nay đến đó, cần cố gắng chịu đựng một chút. Sau ngần ấy thử thách, hy sinh và chờ đợi, thì chờ thêm vài tháng nữa, nào có xá gì. Và lại bây giờ, bác sĩ đi đâu được kia chứ? Chính vì lợi ích của chàng mà hiện nay không thể để chàng đi một mình tới bất cứ nơi nào. Tật đúng như là cái đĩa hát, đồ quỷ sứ. Hắn lại ba hoa đấy. Sao hắn không biết ngượng mồm, cứ nhai đi nhai lại một luận điệu suốt gần ấy năm nhỉ? Zhivago thở dài và thầm tức giận. Hắn say sưa với chính lời lẽ của hắn, cái thằng cha bẻ mép nghiện cocaine bất hạn này. Hắn bất chấp ngày hay đêm, cấm để cho người ta ngủ yên thân với hắn. Quần khốn kiếp. Ôi sao mình căm ghét hắn đến thế? Có chúa chứng giám, thể nào cũng có ngày mình giết hắn thôi. Ôi Tonia, tội nghiệp của anh, em còn sống hay không? Giờ em ở đâu? Lạy chúa, hẳn em phải qua kỳ sinh nở từ lâu rồi. Em sinh nở ra sao? Em sinh con trai hay là con gái? Hỡi những người thân yêu của tôi, tất cả mọi người hiện giờ ra sao? Tonia ơi, anh có lỗi và đáng trách với em biết chừng nào. Và em, Lara ơi, anh không dám gọi tên em để lòng khỏi tan nát. Lạy chúa, sao con quái vật đáng ghét? Không có cảm xúc kia, vẫn đang diễn thuyết luôn miệng đó. Ôi một ngày kia không chịu nổi nữa, ta sẽ giết hắn, giết chết hắn. Những ngày ấm nắng đầu thu đã trôi qua. Bây giờ đang là mùa thu vàng với những ngày trong sáng. Ở góc phía tây mõm cáo có một cái chòi gỗ của một chiếc lô cốt xưa còn lại nhô lên khỏi mặt đất. Tại đây, Zhivago đã hẹn gặp bác sĩ Lyot, phụ tá của chàng, để bàn bạc mấy việc của đơn vị. Chàng đến nơi hẹn đúng giờ. Trong lúc chờ Lyot tới, chàng đi bách bộ trên bờ chiến hào sụt lở, rồi leo lên chòi gỗ và qua các lỗ châu mai trước kia là nơi đặt súng máy. Chàng nhìn sang cánh rừng xa bên kia sông. Mùa thu đã phân chia rõ ràng giới hạn giữa loài cây lá nhọn và loài cây rậm lá. Cây lá nhọn dựng thành một bức tường tối tối, gần như đen ở phía xa. Cây lá rậm thì như những vệt rượu vang đỏ sáng rực lên ở chỗ này chỗ nọ, trông giống hệt một thị trấn cổ, có những ngôi nhà và vòm mái rát vàng được dựng ngay giữa rừng bằng các thân cây. Đất dưới giao thông hào, dưới chân bác sĩ và trong các rãnh do bánh xe hằn xuống trên con đường rừng bị cứng lại vì sương giá ban mai, phủ đầy một lớp lá liễu khô nhỏ xíu, xoăn xoăn như răm bào. Mùa thu tỏa ra mùi lá liễu nâu nâu, đăng đắng ấy cùng vô số thứ mùi phụ khác. Zhivago thèm khát hít cái mùi hỗn hợp của táo ướp lạnh, của đất chát, hơi ẩm ngọt ngọt và mùi khen khét của khí trời tháng 9 trong xanh, giống như mùi hơi nước bốc lên từ một đống lửa hoặc một đám cháy vừa bị dội nước tắt ngấm. Các bạn vừa nghe những trang tiếp theo của tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago của nhà văn Boris Pasternak, bản dịch của dịch giả Lê Khánh Trường. Chương trình đọc truyện dài kỳ được phát trực tiếp và phát lại trên hai website của Đài Tiếng nói Việt Nam là vov.vn và radiovietnam.vn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.